Nữ phụ tiên lộ từ từ, chương 156, chúng nhân điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Ly ngạc nhiên phát hiện phía trên đầu khí vận của mỹ nữ bên kia đang kịch liệt lay động, nhìn sang Trần Lam bên này, cả hai dường như đang cộng hưởng với nhau không sai biệt lắm, thậm chí khí vận của Trần Lam đang tăng lên dù chỉ nho nhỏ biến hóa. Chẳng lẽ Mộ Ly suy tư nhìn phía trên mỹ nữ thanh xuân đó, lại liếc nhìn những người đang điên cuồng hô giá trên trời, Mộ Ly trong đầu vạch ra những kế hoạch. Sư phụ chúng ta có nên giúp không? Trần Lam có chút bồn chồn nói, mặc dù không quen biết người kia, nhưng hành động mang một người ra đấu giá như vậy khiến cho Trần Lam ngứa ngáy khó chịu. Cho dù đạt đến ngươi còn thể bảo toàn qua được những người kia sao? Mộ Ly liếc mắt nhìn tràn diện bên ngoài đang điên cuồng báo giá. Mộ Ly biết một điều rằng, cho dù nàng có trả ra đại giới để đạt người đi chăng nữa thì cũng chưa chắc có thể bảo toàn Trần Lam ra khỏi Xuân Hải Cảng này. Như vậy chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ cứ để họ như vậy? Trần Lam nóng nảy nói, chờ xem kịch vui thôi. Mộ Ly bình tĩnh lời nói khiến cho Trần Lam khó hiểu nhưng cũng đành bình tâm chờ đợi. Phòng khách quý Thái Nhất Tông bên này cũng đang sốt ruột hồi báo. Sư huynh giá cứ tiếp tục tăng như vậy e rằng chúng ta không tài nào bắt đến, chi bằng bẩm báo lên tông môn trợ giúp. Trẻ tuổi thiếu niên đứng phía sau sốt ruột thúc giục sư huynh của hắn. Mặc dù là cực phẩm lô đỉnh nhưng chưa chắc rằng tông môn đã đồng ý việc này. Trung niên nam tử sư huynh vẽ mặt bất đắc dĩ, hiện tại giá đã lên tận 5 vạn trung phẩm linh thạch, cho dù là một tông môn trưởng lão muốn bỏ ra ngần ấy linh thạch cũng hao tốn hết của cải, huống chi lên một tên trúc cơ đệ tử như hắn. Thôi được rồi, thông báo cho tông môn cao tầng, nếu như để nàng lọt vào tay Hợp Hoan Lâu hay Hoan Hỷ Tông thì sẽ gây bất lợi cho chúng ta sau này. Tâm tình nhanh chóng biến chuyển, sư huynh trung niên phất tay ra lệnh cho sư đệ của mình, nhanh chóng đưa ra quyết định. Vâng, nghe được sư huynh đồng ý, trẻ tuổi sư đệ hai mắt sáng ngời, nhanh chóng truyền âm cho cao tầng Thái Nhất Tông. Ở một phòng khách quý khác, nam tử mặc một bộ hồng phấn y bào, phía trên ngực còn có một ký hiệu âm dương quái lạ. Mỹ Nhi, bên phía thiếu chủ đã có hồi âm chưa? Nam tử đăm chiêu nhìn bên dưới khán đài mà không hề để tâm phía sau trẻ tuổi thiếu nữ. Hồi âm đã truyền đến. Ngay khi nam tử vừa dứt câu không lâu, mỹ nữ thân hình mảnh mai Mỹ Nhi bắt đến truyền âm phù, rất nhanh thần sắc bình thản vốn 7 phần mỹ ý lúc này đã tăng thêm vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ sẽ đích thân đến đây, ngài bảo bằng mọi giá phải đạt được cực phẩm lô đỉnh này, nếu đạt đến Hoan Hỷ Tông chúng ta chắc chắn sẽ tăng thêm vài tên nguyên anh, thậm chí là hóa thần kỳ tu sĩ. Mỹ Nhi trong lúc thuật lại mệnh lệnh đã nhận ra tầm quan trọng của lô đỉnh lần này đối với Hoan Hỷ Tông. Xem ra sẽ là một hồi đại chiến. Phấn bảo nam tử ánh mắt tà dị, ngữ khí trầm trọng lẫm bẫm. Bên ngoài khán đài, lúc này cuộc chiến đấu giá chỉ còn là những tông môn đại phái, những kẻ tán tu hay tông môn yếu kém chỉ đành bất đắc dĩ ngồi xem kẻ khác thể hiện. 10 vạn trung phẩm linh thạch, lão phu không tin các ngươi có thể tranh giành với ta. Từ phòng khách quý vọng ra một giọng nói già nua, người nơi đây không ai mà không biết kẻ này, hắn vốn là một tán tu độc lai độc vãn, thực lực siêu cường nhưng lại đắc tội không ít tông môn đại phái, mặc dù vậy hắn vẫn có thể ung dung tránh thoát tai mắt của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Thiền lão quái ngươi chớ có cuồng vọng, chỉ bằng một mình ngươi có sức để đấu với Khống Thi Tông chúng ta. Người vừa nói vừa dứt câu, miệng lại nhanh chóng hô giá trên trời. 20 vạn trung phẩm linh thạch, lão phu lấy tiền đè chết con cóc ghẻ nhà ngươi. Ngươi, lão phu ra 25 vạn. Kim Tiền lão quái khi nghe Khống Thi Tông trưởng lão công kích liền hỏa giận không thôi, nhanh chóng hô giá không chịu thua. Hợp Hoan Tông ra giá 30 vạn. Giọng nói trong veo như suối chảy từ phòng khách quý vọng ra, đây là người thay mặt Hợp Hoan Tông ra giá, giờ phú này bọn họ đã không còn cá nhân ra mặt mà lúc này đã dùng tông môn đại biểu mà cạnh tranh quyết liệt. Hoan Hỷ Tông, 40 vạn. Phấn bảo nam tử vừa hô giá cả khán phòng đều ồ lên khi nghe giá tăng cao như vậy. Hợp Hoan Tông và Hoan Hỷ Tông vốn dĩ là nhất mạch tông môn, nhưng vì mâu thuẫn giữa nhất mạch với nhau mà tách ra thành hai phái riêng biệt, nhưng luận tiếng tăm, Hoan Hỷ Tông vẫn luôn phía trên một bậc. Tiếu Tiếu nương tử không ngờ cũng hứng thú với nữ nhân, thật khiến cho ta ngạc nhiên không thôi. Hoan Hỷ Tông bên này vọng ra giọng nữ lúc nãy, nhưng đổi lại lúc này lại mang theo giọng chăm chọc hồng phấn nam tử. Hừ, xú bà, khẩu vị của ta không cần ngươi đến quan tâm, trông chừng lão công của ngươi nếu không muốn bị ta ăn tươi nuốt sống. Hồng phấn nam tử thay đổi một cách chóng mặt, vốn tà mị sắc mặt lúc này đã đổi thành ngạo kiều phúc hắc, lời nói không một chút câu nệ thẳng thắng đối mặt với Hoan Hỷ Tông bên này. Phụt, thì ra Tiếu Tiếu đã ngắm trúng lão công của xú bà này, ta xem xú bà sắp bị mất chồng đến nơi. Mị Nhi nữ tử không hề hạ thấp âm điệu, cố tình nói lời cho cả quảng trường nghe được, phía dưới khi nghe nàng nói vậy liền cười ồ lên xem hí kịch. Người, các ngươi, hừ hưu về tay ai còn chưa biết trước được, Hoan Hỉ Tông ra giá 50 vạn. Hoan Hỉ Tông giọng nữ mang theo tức giận, không một chút chần chừ liền leo giá đến tận 50 vạn trung phẩm linh thạch. Thái Nhất Tông bên này, hai tên nam tử đã bắt đầu dục dịch. Sư huynh, để đề phòng bất trách Lâm trưởng lão sẽ đích thân đến đây. Trẻ tuổi sư đệ nói, rất tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu vào cuộc. Trung niên sư huynh thỏa mãn gật đầu, nhanh chóng tham gia vào đấu giá hội. Bên phía Mộ Ly lúc này, trong lúc quan sát một hồi, Mộ Ly nhanh chóng đưa ra quyết định. Tiểu Lam, ngươi nhanh chóng đi nhận lấy tài liệu, sau đó chạy đến Diệp Vũ yêu cầu hắn cấp một chiếc phi thuyền, tốt nhất nên ở đó chờ ta trở lại. Mộ Ly truyền âm vào bên tai Trần Lam, sư phụ ngài định làm gì? Trần Lam sốt ruột lại không hiểu Mộ Ly ý định, cướp người. Mộ Ly miệng mèo nham hiểm nhếch lên, tứ chi giãn ra như đang khởi động để vào trận chiến sắp tới. Cách chương.